Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Làm Chị Dâu Tình Cũ được viết bởi tác giả Hoa Hoa. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Đêm qua cô say bí tỉ nên không nhớ gì cả. Cô còn đang hoang mang không biết ông anh họ Tốt của cô đang ở đâu mà lại để cho Gia Thành đưa cô đi như thế. Cô ngây thơ vô số tội. Còn Gia Thành thì đã sợ xanh mặt. Ra là hôm qua anh đã đánh nhầm người nhà của cô. Anh ấy sẽ không để bụng chuyện này chứ. Anh gặp anh họ của em rồi và cũng đã đánh anh ta một trận như đòn. Anh xấu hổ thừa nhận mọi chuyện với cô. Gia Thành, anh là côn đồ hay sao mà hở tí ra là đánh người như vậy? Tại vì anh quá yêu em nên mới mất hết lý trí như vậy. An Nhiên, sau này em đừng đi cùng với những người khác giới nữa nhé. Bởi vì... Anh ép cô vào ban công, cúi sát người đối mặt với cô, sau đó nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai cô. Bởi vì chồng của em là người hay ghen đấy. Gớm, lắm chuyện. Cô ghét bỏ đẩy anh ra. Đợi đến khi anh đứng đắn trở lại, cô mới bắt đầu bộc bạch, tâm sự với anh. Không cần mọi người phải nói em cũng biết. Quyết định lần này của mình là sai. Một năm qua em cũng giống như anh, sống không dễ dàng gì cả. Em đã từng rất nhiều lần cảm thấy hối hận về quyết định của mình và cũng đã có rất nhiều lần nhớ anh đến mức muốn phát điên lên. Phải dùng đến rượu để làm tê liệt thần kinh của mình. Nói đến đây cô không kiềm chế được nữa mà phải lấy tay che mặt đi, sau đó bật khóc nức nở. Nếu như biết sai như vậy, tại sao em lại không trở về bên anh? Gia Thành, em đã làm ra những chuyện có lỗi với anh. Lầm lỗi này chính em cũng không thể tha thứ cho mình được. Vậy nên Gia Thành ạ, anh hãy buông tay em đi, em không xứng đáng với anh đâu. Nói rồi cô quay người đi, loạng choạng rời đi. Đương nhiên là sao anh có thể để cô đi khi chưa nói chuyện rõ ràng như thế. Anh vội vàng chạy lại ôm lấy cô từ phía sau. An Nhiên, em muốn anh buông tay em mà em không nói rõ lý do thì làm sao anh cam tâm buông tay được đây? An Nhiên, em mau nói cho anh biết đi. Em đã làm gì có lỗi với anh hả? Chuyện này anh không nên biết thì tốt hơn. Dứt câu, không biết cô lấy đâu ra sức mà có thể mạnh tới nỗi khi cô đẩy anh ra, anh đã loạng choạng té ngã và cô theo bản năng, ngay lập tức đã quay đầu lại. Gia Thành, em xin lỗi. An Nhiên, em không được đi. Em xin lỗi. Mặc kệ tiếng kêu gào của anh, cô vẫn dứt khoát rời bỏ anh. Rốt cuộc là một năm qua, An Nhiên đã gặp phải chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại có vẻ sợ hãi khi đối diện với anh như thế chứ? An Nhiên, chuyện gì anh cũng có thể tha thứ cho em hết. Tại sao em cứ phải lựa chọn phương thức cực đoan như vậy? Rốt cuộc là anh đã làm gì sai? Tại sao cuộc sống lúc nào cũng không yên ổn như thế? Tôi muốn gặp cô An Nhiên. Hôm nay cô An Nhiên xin nghỉ phép. Sau hôm đấy, cô đã đưa anh vào danh sách đen. Hết cách, anh đành phải chạy đến bệnh viện tìm cô. Nhưng xui xẻo thay, anh lại đến ngay hôm cô xin nghỉ phép. Vâng, cảm ơn các cô. Anh gượng cười mệt mỏi, lê thân ra khỏi bệnh viện. Đột nhiên cô xin nghỉ phép như thế, chắc không phải lại có chuyện gì không hay xảy ra đó chứ. Ở bên người như cô riết, anh cũng bị mắc chứng lo lắng thái quá thêu. Anh sợ là có chuyện gì không hay xảy ra với cô, nên anh đã vội vàng gọi điện cho thám tử Tư của mình. An Nhiên đang ở đâu thế? Dạ, từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy ra khỏi nhà. Tại sao? Vậy bây giờ tôi phóng xe qua đó ngay. Một cảm giác bồn chồn khó tả cứ trào dâng trong lòng anh, khiến cho anh cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Anh phóng xe như bay trên đường, đèn đỏ hay gì đó, anh cũng không màng đến. Anh phóng xe như thế đường này là của một mình anh mà thôi. Từ bệnh viện chạy về đến nhà cô mất khoảng 40 phút, nhưng mà anh chỉ mất 2 phút để tới nơi. đủ hiểu là vừa nãy anh lái xe bạc mạng đến thế nào. An Nhiên, anh thấy chàng trai kia vẫn còn yêu em rất nhiều. Nếu như em còn do dự, thì sớm muộn gì cũng có ngày em phải hối hận cho xem. Hơn một năm qua, có ngày nào em không hối hận sao? Nếu như năm đó em không bỏ đi, thì có lẽ chuyện kia đã không xảy ra. Mỗi lần nhắc về chuyện không hay ấy, là vành mắt cô lại bất giác, hoen đỏ. An Nhiên, em đừng có tự trách mình nữa. Chuyện kia đâu phải là do em cố ý. Chỉ cần em thành thật nói chuyện với cậu ta, anh tin chắc là cậu ta sẽ tha thứ cho em thôi. Người anh họ của cô rất rộng lượng. Tuy hôm qua bị đánh cho một trận, nhưng hôm nay không hề để bụng. Cậu ta vẫn hết lời khuyên giải cô, hy vọng cô sớm gỡ bỏ được nút thắt trong lòng mình và quay về bên người cô yêu sâu đậm. Anh ấy có thể tha thứ cho em, nhưng em thì không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân được. Cô nói trong tiếng nức nở, đến đây anh họ chẳng dám hé thêm về chuyện này nữa, vì sợ cô lại làm chuyện dại dột giống như lần trước. An Nhiên, em ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng để tâm đến những chuyện này nữa. Vâng. Sau khi cúp máy, cô liền ôm lấy vùng bụng đầy đau nhói của mình. Tình trạng này chẳng phải diễn ra ngày một ngày hai. Cô không quá lo lắng. Sau khi uống thuốc xong, cô liền lên giường nằm nghỉ cho đến khi... An Nhiên, là anh đây, mở cửa cho anh đi. Thấy bên trong không có hồi đáp, anh hoảng loạn hơn nữa. An Nhiên, em có đang ổn không vậy? Đang nghỉ ngơi lại bị anh phá đám, cô khó nhọc ngồi dậy, lê tấm thân ra khỏi giường để mở cửa cho anh. Bởi vì cô sợ bây giờ cô mà không xuất hiện thì anh ấy sẽ phá cửa mà xông vào mất. Anh làm gì mà đập cửa rần rần vậy? Tại vì anh lo cho em quá cho nên mới... Anh quýnh quán vừa định nói xin lỗi thì vừa hay bắt gặp sắc mặt khó coi của An Nhiên. Em bị đau ở đâu sao? Ừ, chỉ là có hơi đau bụng một chút thôi. Em nằm nghỉ một lát sẽ hết ngay. Như để phản bác lại lời cô nói, ngay lập tức một trận đau nhói dâng lên khiến cô không kìm được mà bật thành những tiếng rên rỉ nhỏ. Đau như thế mà còn bảo là không sao. An Nhiên, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện. Không cần đâu. Cô vùng vằng muốn thoát khỏi tay anh, nhưng với tình trạng của cô hiện giờ, làm gì còn đủ sức mà thoát thân. Chẳng mấy chốc cô đã bị anh nhấc bổng lên không trung. Nè, anh làm gì vậy? Cô đánh loạn trên người anh, kịch liệt phản đối không muốn anh đưa cô đi. An Nhiên, em có thể không cần anh, nhưng mà không thể không cần sức khỏe của mình như thế. Ngoan ngoãn nghe lời anh, đến bệnh viện kiểm tra một chuyến xem sao. Dưới sự khuyên răn của anh, cuối cùng cô cũng từ bỏ phản kháng. Để anh đỡ cô nằm phía sau xe, hai tay cô ôm lấy vùng bụng, cả người đã mướt mồ hôi từ lúc nào không hay. Đau quá, cơn đau này không giống như bình thường chút nào hết. Nó khiến cô nhớ về cái hôm kinh hoàng kia. Máu, rất nhiều máu, hôm đó chính là ngày khiến cô cảm thấy hối hận sâu sắc nhất về quyết định của mình khi đó. Việc cô tự ý bỏ đi thực sự là quá sai, nhưng mà cô không thể sửa lỗi được nữa và cô đã phải trả giá quá đắt cho những việc làm sai trái mà mình đã làm. An Nhiên, chúng ta tới nơi rồi. Vẫn giống như lần trước, anh phóng xe bạc mạng để đưa cô đến bệnh viện. Sau đó anh lại vội vàng ôm cô, chạy như bay vào trong phòng cấp cứu. Anh gấp rút quá, nên không hề hay biết ánh mắt của rất nhiều y tá và bác sĩ đang dán chặt trên người anh. Xem ra, lời đồn An Nhiên có quan hệ không hề tầm thường với bệnh nhân VIP là thật. Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy? Xin lỗi anh, vấn đề này có hơi nhạy cảm. Nếu như anh không phải là người nhà cô ấy thì chúng tôi không thể nào nói cho anh biết. Tôi là chồng cô ấy, không tính là người nhà sao? Dù cho ai có nói ngã nói nghiêng như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không ngại ngần thừa nhận việc mình chính là chồng của An Nhiên. Chồng sao? Vị bác sĩ kia hết sức ngạc nhiên khi anh tự nhận mình là chồng của An Nhiên. Nếu như cô ấy có một người chồng giàu có như thế thì việc gì phải đến đây làm việc cực khổ? Cô không tin tôi sao? Vậy để tôi dùng giấy tờ để chứng minh thân phận của mình. Để chứng minh cho mọi người thấy anh chính là chồng hợp pháp của An Nhiên, anh ngay lập tức mở ví, lấy giấy chứng nhận kết hôn của mình cho bác sĩ xem, khiến bác sĩ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người lúc nào cũng kè kè mang theo giấy chứng nhận kết hôn như thế. Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cô ấy bị gì được chưa? Anh đã quá sốt ruột, chỉ muốn mau mau biết được cô đang bị làm sao mà bác sĩ phải giấu kín như thế. Dạ được rồi, nhưng mà anh phải bình tĩnh đấy. Bác sĩ ái ngại nhìn anh, không ngừng nhắc nhở anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi biết được lý do bệnh của cô. Tôi bình tĩnh, cô mau nói đi. Anh hấp tấp, hối thúc bác sĩ mau nói cho anh biết tình trạng của An Nhiên. Cô ấy thường xuyên bị đau như thế là bởi vì lúc trước cô ấy đã nạo phá thai. Nạo phá thai? Hai mắt anh mở to, đầu cứ ong ong, không còn nghe thấy gì cả. Vậy ra việc cô nói cô có lỗi với anh chính là chuyện này sao? Đứa bé đó. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Cũng vào lúc này, không biết anh họ của cô hay tin từ đâu mà đã lật đật chạy tới. Anh ta hấp tấp tới độ không nhận ra vẻ mặt hoảng hồn của ai kia. Anh họ, bác sĩ nói An Nhiên từng nào phá thai, chuyện này là sao hả? Cậu biết hết rồi sao? Anh sớm đã biết. Giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai của cha đứa bé. Cho nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nên khi thực sự phải đối mặt với chuyện này, anh đã bình tĩnh đến lạ. Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra quán cà phê bên kia đường nói chuyện đi. Anh như người mất hồn, vô thức đi theo anh họ của An Nhiên. Đúng là năm ngoái An Nhiên đã phá thai, nhưng mà không phải con bé muốn bỏ con, đây là chuyện bất khả kháng. Sau khi mẹ qua đời, An Nhiên như biến thành một cái xác không hồn. Cô chẳng để tâm đến bất kỳ thứ gì trên đời này cả. Vậy nên, đến khi cô phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé thì đã quá trễ. Bởi vì những cảm xúc tiêu cực của cô nên đứa bé đã mất ngay khi còn trong bụng mẹ. Và cũng vì phát hiện quá trễ, lúc đó đứa bé đã được hơn 4 tháng nên không thể đặt thuốc để ra mà phải làm phẫu thuật. Tôi nghe nói bạn của cậu là chủ của bệnh viện phải không? Nếu cậu muốn, cậu có thể hỏi cậu ta xem những ca phẫu thuật như thế này đau đớn đến nhường nào. Nhưng mà đối với An Nhiên, cuộc phẫu thuật đó khiến thể xác cô đau một thôi, nó đã khiến cô đau lòng tới ngàn vạn lần. Một năm qua, đã có lần cô làm ra chuyện dại dột, may là dì và anh họ đã phát hiện sớm và đưa cô đi cấp cứu kịp lúc. Chẳng ai biết được đằng sau nụ cười của cô là những gì đâu. An Nhiên bởi vì chuyện của đứa bé mà đến giờ vẫn luôn tự trách bản thân mình, vậy nên nó mới tận lực né tránh cậu như vậy. Không phải vì nó ghét cậu hay gì cả, mà bởi vì mỗi khi nhìn thấy cậu, nó lại tự trách chính mình không thôi. Gia Thành, cậu phải tin An Nhiên, con bé không hề cố ý khiến con của hai người ra đi trong đau đớn như vậy. Vậy nên tôi cầu xin cậu, xin cậu hãy bao dung cho con bé. Anh thất thần, đứng dậy loạng choạng trở về phòng bệnh của An Nhiên. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà tới đây thôi, em không dám làm phiền anh nữa. An Nhiên không hề hay biết là anh đã biết được bí mật của cô, nên vẫn thản nhiên nói ra những lời khách sáo với anh. Anh siết chặt tay, dùng đôi mắt u sầu nhìn về phía cô, khiến cô hoảng đến mức nói lắp. Anh, sao vậy? An Nhiên, anh đã biết hết tất cả. Nói đến đây anh cũng nức nở theo cô. Còn cô thì đã cứng đờ người. Là ai đã độc ác nói cho anh biết chuyện này? Một mình cô chịu đau khổ vì chuyện này là quá đủ, tại sao lại còn kéo anh vào cùng? An Nhiên, em ngốc quá. Anh kéo cô ôm vào lòng, vành mắt anh đã đỏ hoe và giọng nói trở nên khản đặc hơn. An Nhiên, tại sao em lại ngốc như thế? Sao lúc nào em cũng chỉ muốn chịu đựng một mình? Sao không nói cho anh biết, dù gì đi nữa thì anh cũng là chồng của em, là cha của đứa bé. Lúc đấy hẳn là em đã đau lắm có phải không? An Nhiên, em khiến cho anh có cảm giác bản thân anh như một thằng tồi. Ngoài đau khổ ra, anh chẳng làm được gì cho em cả. Những lời nói của anh khiến cô phần nào cảm thấy được an ủi. Bao nhiêu uất ức giờ phút này đều được cô giải tỏa hết. Hôm làm phẫu thuật lấy thai, em đã gọi cho anh, nhưng mà người bắt máy là mẹ của anh. Mẹ của anh nói anh sắp kết hôn. Em vì sợ bản thân mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh nên mới không dám nói cho anh biết. Cô vừa nói vừa chôn mặt vào lòng anh, những tiếng nức nở càng ngày càng lớn hơn nữa, khiến anh có cảm giác đang có hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim anh. Hóa ra tất cả những lời tử tế mà mẹ nói ra đều là giả. Một mặt mẹ ủng hộ anh tìm kiếm cô, một mặt lại phá hoại mối quan hệ giữa anh và cô. Những ngày tháng không có cô, anh đau khổ đến nhường nào. Mẹ là người rõ nhất, tại sao còn làm như vậy với anh? Vậy tại sao khi gặp lại nhau, em đã biết anh không kết hôn, vẫn không nói cho anh biết? Bởi vì em đã nghĩ thông, chuyện này chẳng hay ho gì cả. Một mình em đau khổ là đủ, em không muốn kéo anh theo. Em ngốc quá, đây không phải là lỗi của em đừng tự trách mình như thế. Bây giờ anh bất lực không biết nên làm thế nào để bù đắp mất mát to lớn này cho cô. Anh chỉ còn biết ôm chặt lấy cô vào lòng, hết lời an ủi. An Nhiên. Một tay anh vờ sau ót cô, kéo cô xích lại gần mình, khiến khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không. Sau đó anh áp môi mình lên môi cô, đầu lưỡi của anh thần tốc tấn công vào bên trong, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô. Đợi đến khi cô đã đắm chìm trong dư vị ngọt ngào mà anh mang lại, bàn tay hư hỏng của anh lập tức cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cô xuống. An Nhiên, chúng ta sinh con đi. Anh đã nghĩ kỹ, bây giờ con có lẽ là cách tốt nhất để cô giảm bớt cảm giác tội lỗi và cũng vừa để cho mối quan hệ giữa hai người bền chặt hơn. Không phải nói tan là tan như trước. Không được đâu. Nghe anh nhắc tới con, cô ngay lập tức bừng tỉnh, phản kháng kịch liệt. An Nhiên. Anh nắm lấy bàn tay thô ráp của cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Anh biết những chuyện đã xảy đến với cô khiến cô đau đớn đến nhường nào, nên anh không nổi nóng khi bị cô từ chối thân mật. Anh vẫn rất ôn nhu, rất dịu dàng, chậm chậm tìm cách trấn an, thuyết phục cô. An Nhiên, em không nghĩ là bé con của chúng ta đang đợi chúng ta, đưa bé con trở lại với thế gian sao? Em... Lần này đã có anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngoan. Vâng. Đến cuối cùng thì cô vẫn giơ tay đầu hàng trước những lời dỗ dành đầy ngọt ngào của anh. An Nhiên, sau này đừng bao giờ buông tay anh nữa nhé. Đã một năm không gặp, khi được tiếp xúc với cơ thể trắng nõn nà của cô, dục vọng của anh đã bùng nổ, cũng bay mất lý trí. Anh nhanh chóng cởi bỏ quỳ áo, dục vọng đen tối cùng với sự nhớ nhung của mình mang hết chuyển sang cho cô. Cô nhíu mày rên rỉ, không theo kịp tiết tấu của anh, còn anh thì vẫn cứ mân mê hôn từng thớ thịt trên người cô. Cũng may đây là phòng bệnh VIP, cách âm đặc biệt tốt, chứ không thì chắc ngày hôm sau cô chẳng dám ra ngoài gặp ai quá. Hai người cứ như thế triền miên quấn lấy nhau. Cô chẳng biết hai người đã làm trong bao lâu, cô chỉ biết lúc anh buông tha cho cơ thể nhỏ bé của cô cũng là lúc ngoài trời đã hừng sáng. Gia Thành, anh tính đi đâu vậy? Đột nhiên mất đi hơi ấm quen thuộc, An Nhiên ngay lập tức cựa quậy tỉnh giấc. An Nhiên ngoan, ngủ tiếp đi. Anh cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Gia Thành, anh đi đâu vậy? An Nhiên vươn tay nắm chặt lấy một cánh tay của anh, nhất quyết không chịu cho anh đi. Chính cô cũng không biết từ lúc nào mà cô lại dựa dẫm vào anh đến như thế. Anh phải về nhà một chuyến, anh sẽ nhanh quay lại đây sớm thôi. Ngoan, buông tay anh ra đi. Gia Thành, anh nhất định phải quay lại đấy. Bảo bối của anh đang ở đây, anh sao có thể không quay lại chứ? Anh dịu dàng xoa đầu cô, không kiềm chế được, lại thơm vào má cô thêm vài cái để bù đắp cho những ngày xa nhau sắp tới. Bà bầu à, em đừng nghĩ linh tinh nhé, sẽ làm ảnh hưởng đến con đấy. Bà bầu, anh nói linh tinh gì vậy? Anh nói thật đấy, ngày hôm qua trong giấc mơ của anh đã mơ thấy một con hổ mang đến cho anh quả đào tiên. Cái này có khi là thai mộng đấy. Nói không chừng sau ngày hôm nay bé con đã quay về với chúng ta. Em ráng nghỉ ngơi cho tốt nhé, mấy ngày nữa anh sẽ bù đắp cho em sau. Anh lưu luyến tặng thêm cho cô một nụ hôn sâu rồi mới rời đi. Thấy anh trở về mà không mang theo cô, mẹ của anh đã trộm cười. Mẹ cười cái gì thế? Thấy con đau khổ mẹ vui lắm sao? Mẹ không có ý đó. Mà Gia Thành à, đến bao giờ con mới hiểu là con với cô ta không cùng một thế giới đây hả? Thế nào là không cùng một thế giới? Mẹ à, cô ấy chính là thế giới của con không ngại thay đổi bản thân vì cô ấy. Chẳng còn là gì với những lời nói đầy suy tình của anh, nên mẹ cũng chỉ có thể nghe tai này rồi lọt sang tai kia. Bà không để trong lòng vì bà luôn cho rằng cô cũng giống như Yến Nhi, chỉ là tình cảm nhất thời của con trai. Một thời gian nữa sẽ đâu lại vào đấy giống như lần trước anh lấy cô. Mấy tháng trước, An Nhiên từng gọi cho con, tại sao mẹ lại không nói cho con biết? Bởi vì một đứa con ngoài giá thú như đó, ngoài ngán đường con ra thì chẳng có tích sự gì cả. Mẹ có biết hôm ấy cô ấy gọi cho con là vì chuyện gì hay không? Là vì hôm đấy cô ấy phải làm phẫu thuật lấy thai. Mẹ à, chính là vì những toan tính của mẹ mà tụi con hiểu lầm nhau, khiến tụi con sống trong đau khổ và làm cho tụi con mất đi đứa con đầu lòng của tụi con đấy. Có con sao? Mẹ của anh sợ run người khi hay tin cô đã từng mang thai. Nhưng rất nhanh, nỗi sợ ấy đã tan biến. Bà vẫn thản nhiên nói với anh. Ôi trời ơi, con không có đứa này thì có đứa khác. Nhưng mà Gia Thành à, nhà họ hứa chỉ có một, sau này sẽ do con gồng gánh đấy. Một đứa con gái không học thức, không gia đình như cô ta, liệu có thể trở thành hậu phương cho con được hay không? Tại sao lại không chứ? Hơn một năm qua, mẹ cũng thấy kìa mà. Cô ấy chính là động lực để con làm việc. Chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh, con chuyện gì cũng có thể làm cho cô ấy hết. Những tưởng sâu quá nhiều chuyện xảy ra như thế, mẹ của anh sẽ thay đổi. Nhưng không, bà đã bị những lợi ích về tiền tài và địa vị che mờ mắt. Anh cuối cùng cũng đã hiểu được nỗi khổ của ba khi đó. Mẹ à, con xin lỗi, nhưng mà chắc là con sẽ nối gót theo ba, rời bỏ mẹ. Chứ con thực sự không thể nào sống nổi dưới sự độc đoán của mẹ được. Không, đừng mà, con trai yêu của mẹ, mẹ sẽ thay đổi. Con xin lỗi. Anh biết rõ tính cách của mẹ mình, những thứ đó đã ăn sâu vào trong máu của bà. Bà sẽ không thể nào thay đổi được đâu. Anh mặc kệ sự kêu gào của mẹ, lạnh lùng quay người bỏ đi, bỏ lại bà trong căn biệt thự rộng lớn. Tham vọng đã giết chết gia đình bà, đến cuối cùng bà chẳng còn gì nữa. An Nhiên, anh về rồi đây. Sau khi giải quyết xong chuyện của gia đình và công ty, anh đã giữ đúng lời hứa trở về bên An Nhiên. Mấy ngày qua em có nhớ anh không? Vừa đến nơi, anh ngay lập tức ôm lấy bảo bối của mình, hôn liên tiếp lên mặt, lên trán, lên tay. Xa nhau có mấy ngày thôi mà anh nhớ cô chết đi được. Gia Thành, đủ rồi đó, ở đây còn có bác sĩ kia kìa. Không, không cần để ý đến tôi đâu. Bác sĩ cười gượng, đưa giấy xuất viện cho cô rồi bỏ đi ngay, không làm kỳ đà cản mũi hai người. Anh về đúng lúc thật đấy. Sau khi kiểm tra tổng quát, không còn vấn đề gì nữa thì ngày hôm nay cô đã được xuất viện. Gia Thành, anh đi đường dài như thế có mệt lắm không? Không mệt. Đường trở về bên bảo bối của anh sao có thể mệt được chứ? Vậy để em dẫn anh tới một nơi nhé. Cô làm ra vẻ thần bí khiến anh hết sức tò mò. Em muốn dắt anh đi đâu? Đến đó thì anh sẽ biết thôi. Cô mỉm cười tươi. Mọi hôm anh rất thích nụ cười của cô, nhưng mà hôm nay tự dưng nụ cười ấy khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Cô đang có âm mưu gì thế? An Nhiên, đây là... Anh ngơ ngác đứng trước cổng của một căn nhà hoàn toàn xa lạ, chưa từng được thám tử từ báo lại bao giờ. Là nhà của dì em. Dì em nói em và anh đã tái hợp với nhau, nên dì muốn gặp mặt anh, xem thử cháu rể của mình là người như thế nào. Tại sao em không nói sớm cho anh biết? Lần đầu được ra mắt gia đình cô, mà anh lại chưa có gì chuẩn bị cả. Việc này khiến anh thấy hết sức lo lắng. Đừng lo, dì của em hiền lắm, chỉ có anh họ của em là hơi cà chớn xíu thôi. Thì đó chính là điều mà anh lo lắng nhất. Anh họ của cô sẽ không mách lẻo với dì cô về chuyện lần trước anh đã đánh anh ấy chứ? Nếu dì ấy biết được chuyện đó thì dì ấy sẽ nghĩ thế nào về anh đi? Đừng lo, mau vào thôi. Dì ơi, cháu đưa cháu rể của dì tới đây. Cháu là chồng của An Nhiên sao? Dạ. Ôi trời đất ơi, đẹp trai quá. Mau, vào nhà đi. Dì của cô sởi lưỡi kéo anh vào nhà chơi. Bác đã nghe con trai bác kể qua về cháu. Con trai bác? Anh ấy đã kể với bác những gì vậy à? Mỗi khi nhắc tới anh họ của An Nhiên, mặt của anh lại tái đi. Biết thế lúc đó anh kiềm chế bản thân mình lại, đợi đến khi nào tra rõ mọi chuyện, hẳn hành động. Mỗi lần kể về cháu là con trai bác khen không ngớt, nào là cháu tốt thế này, giỏi thế kia, và nhất là cháu cưng chiều cháu gái của bác lắm. Dạ vâng, anh ấy nói quá. Anh vừa thở vào nhẹ nhõm, vừa gật đầu cười gượng. May quá, anh họ của cô không những không ghi thù, mà còn rộng lòng nói tốt về anh trước mặt dì của cô nữa. ơn đức này của anh ấy, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Mẹ à, con về rồi, hôm nay nhà mình có khách sao? Anh họ. Thấy anh trở về, anh liền chủ động chạy đến, tay bắt mặt mừng với anh ấy. Hai anh em bay ngồi xuống nói chuyện với nhau đi, mẹ đi xuống nấu cơm đi. Để con phụ dì một tay. An Nhiên nhanh nhẩu chạy theo. An Nhiên, để anh. Anh luyến tiếc nắm lấy tay cô, không muốn rời xa cô dù chỉ một giây, một phút nào hết. Anh làm gì biết những chuyện này, anh ở lại nói chuyện với anh họ của em đi. Cứ thế những người phụ nữ trong nhà lần lượt đi hết, chỉ để lại mình anh với anh họ trong phòng khách. Anh họ, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi có làm gì đâu, sao lại cảm ơn tôi? Anh họ ngây người vẫn không hiểu anh đang cảm ơn mình là vì chuyện gì. Anh họ, anh đừng khiêm tốn như vậy chứ. Nhờ có anh, tụi em mới có thể làm lành với nhau. Và cũng nhờ có anh không nói cho mẹ của anh biết chuyện lần trước nên em mới có thể an ổn ngồi đây. Những chuyện đó sao? Không phải vì tôi tốt bụng nên làm những chuyện đó đâu, mà là bởi vì tôi muốn em họ tôi có được hạnh phúc. Chứ chuyện cậu đánh tôi vẫn ghi thù đến bây giờ. Bữa đó là em không cố ý. Tôi biết, là cậu vì sợ mất em họ của tôi quá nên mới làm như vậy phải không? Dạ vâng, sau này em nhất định sẽ bù đắp. Bù đắp? Cậu bù đắp cho tôi thế nào đây? Anh họ cô nghi hoặc, nhìn anh, thực sự muốn xem người giàu có sẽ bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách nào. Anh muốn em bù đắp thế nào em cũng chịu cả. Thế bù đắp cho tôi bằng một chiếc Lamborghini có được không? Anh họ của cô chỉ hỏi lời thôi, thật không ngờ câu trả lời của anh lại là nếu như anh muốn thì được thôi. Câu trả lời của anh khiến cho anh họ phải trố mắt nhìn. Đúng là người giàu quá hào phóng. Chiếc xe mà cả đời anh chẳng thể nào chạm tới, thế mà cậu nói mua là mua, thật ganh tị quá đi mất. Tuy món đồ giá trị đã bày ra trước mặt mình, nhưng mà anh họ của cô vẫn không vì thế mà ham. Anh vẫn vỗ vai cậu cười xòa. Tôi nói đùa thôi, tôi không cần Lamborghini hay gì cả. Tôi chỉ cần cậu đối xử tốt với em họ của tôi. Câu trả lời của anh khiến cho anh hết sức bất ngờ. Trên đời này lại có người dám từ bỏ món hời lớn như vậy hay sao? Yên tâm đi, tôi không tiếc đâu. Ngay từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy. Đúng là tiền tài vật chất quan trọng, nhưng mà so với tình nghĩa thì chẳng có gì cả. Cách dạy của mẹ anh ấy trái ngược hoàn toàn với mẹ anh. Mẹ của anh ngoài tiền và địa vị ra thì chẳng có gì quan trọng cả. Anh ấy có một người mẹ tốt như vậy, thật là đáng ganh tị. Hai người đàn ông với hai thân phận khác nhau sẽ chẳng thể nào ngờ được đối phương lại ganh tị với mình vì một điều trong cuộc sống. Hai anh đã nói xong chưa? Mau xuống ăn cơm đi. Ừ. Chẳng mấy chốc, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mặt. Bác hy vọng là những món ăn đạm bạc này sẽ hợp khẩu vị của cháu. Đây mà đạm bạc gì ạ? Toàn những món ngon không? Cháu rất thích. Thích thì ăn nhiều vào đi. Dì của cô chủ động gấp đồ ăn cho anh. Bữa cơm hôm nay thật sự rất vui vẻ. Hai tháng sau. Vợ ơi, anh đi công tác đây. Ừ. Thấy cô chỉ qua loa đáp lời mình, mặt của anh liền bí xị. Chỉ ừ thôi sao? An Nhiên, mau lại đây cho anh hôn một cái. Vào lúc anh tiến sát lại gần cô, chuẩn bị áp môi mình lên môi cô thì chợt, cô vội bụm miệng, cố gắng ngăn cản cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng mình xuống. Gì đây? Không lẽ mới đó mà em đã chán ghét anh rồi hay sao? Anh sụ mặt, hậm hực dậm chân. Bộ dạng giận dỗi như con nít của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười. Em không có ý đó đâu. Em cũng không biết tại sao dạo gần đây mình lại hay cảm thấy buồn nôn nữa. Chắc là em lại bị bệnh về dạ dày. Hay buồn nôn? Khoan đã. Gia Thành cố gắng nhớ lại về những việc làm của cô trong suốt thời gian qua. Thời gian qua cô hay cấu gắt, rồi còn thường xuyên thèm chua, rồi bây giờ là buồn nôn. Không lẽ... An Nhiên, hình như hai tháng vừa rồi em không đến kỳ phải không? Có khi nào đã có thai rồi? Không đâu. Sao nhanh như thế được chứ? Cô đã từng làm phẫu thuật một lần nên là cô không tin con cái sẽ đến với cô dễ dàng như vậy. Gì thì gì, cũng phải tới bệnh viện kiểm tra trước đi chứ. Ngay lập tức chiếc vali bị anh vứt chỏng chờ ở một góc để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Vậy còn chuyến công tác của anh thì sao? Để Thành Kiên đi theo anh là được. Đừng nhìn Thành kiên trẻ như vậy mà khinh thường nó. Thằng bé chính là cánh tay phải đắc lực của anh đấy. Hai người có nhìn thấy cái chấm tròn này không? Dạ thấy, dạ thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy kết tinh tình yêu của mình trên màn hình siêu âm, hai người hết sức hào hứng, không thể nào rời mắt một giây nào hết. Chúc mừng hai người nhé, thai nhi đã được 8 tuần tuổi. Nếu là 8 tuần, thì không phải là lúc đấy sao? Em thấy chưa, giấc mơ kỳ của anh là thai mộng đấy. An Nhiên, anh hạnh phúc quá. Em cũng vậy. Tuy rằng thai nhi vẫn còn nhỏ, bằng hạt đậu, nhưng mà trong mắt hai người, đây là thứ đẹp nhất mà hai người được nhìn thấy, và chẳng biết từ khi nào mắt của hai người đã nhoen nước. Được ba mẹ yêu thương như vậy, em bé may mắn quá. Bác sĩ siêu âm cho hai người cũng cảm thấy vui lây. Bé con, là con có phải không? Là con đã tha thứ cho mẹ nên quay trở về với mẹ có phải không? Lần này ba và mẹ nhất định sẽ bảo vệ bé cưng của ba mẹ thật tốt. Trong khoảng thời gian này, hai người cần phải chú ý những điều sau đây. Anh chăm chú lắng nghe bác sĩ dặn dò, đem tất cả ghi nhớ vào trong lòng, để sau này tiện chăm sóc cho cô. Còn cô thì ngồi bên cạnh vuốt ve chiếc bụng còn phẳng lì của mình, sau đó thì bất giác lại mỉm cười hạnh phúc. Kể từ ngày đó, trong mắt anh, cô như biến thành món đồ thủy tinh dễ vỡ. Anh bắt cô phải ngồi một chỗ, không cho phép cô động tay động chân vào bất cứ việc gì. Giải quyết xong một mớ hợp đồng, Gia Thành xoa xoa thái dương, đem tấm phim siêu âm em bé ra xem. Tuy là hình ảnh trắng đen, mờ mịt, nhưng mà anh càng nhìn thấy thì càng thích, xem mãi không chán. Anh nghĩ là sau này bé con sẽ giống em đấy. Em chỉ mới là hạt đậu thôi, sao có thể biết được là giống em hay là giống anh chứ? Hôm qua anh đã mơ thấy bé con của chúng ta đấy. Bé con là phiên bản thu nhỏ của em, thực sự vô cùng đáng yêu. Gớm, anh làm như anh là nhà tiên tri không bằng, mà mơ cái gì cũng trúng cả. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cô muốn có một phiên bản thu nhỏ của anh cơ. Bé con hãy giống ba con, đừng giống mẹ nha. Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó cô đã mang thai được 7 tháng, và cũng đã 7 tháng rồi, mẹ chồng không xuất hiện trước mặt vợ chồng cô. Cô vừa nhớ tới bà là ngay lúc anh đi vắng, bà ấy liền xuất hiện trước mặt cô. Bụng đã lớn như vậy rồi sao? Dạ vâng, được 7 tháng rồi. Hai người chưa từng có quan hệ tốt với nhau, nên chỉ khi có hai người rất khó tránh khỏi ngại ngùng. Mẹ đợi con một chút để con đi lấy trà. Không cần đâu, ta đến đây để nói vài câu, rồi sẽ đi liền. Bàn tay của mẹ chồng chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt lại. Bằng mắt thường thôi, cô cũng có thể nhận ra mẹ chồng đang lo lắng đến nhường nào. Sao vậy ạ? An Nhiên, mẹ xin lỗi con. Thời gian qua khi phải sống cô độc một mình, bà đã ngộ ra rất nhiều điều. Bây giờ đối với bà, tiền tài không phải là tất cả. Bởi vì tiền nhiều cũng chẳng để làm gì cả khi mà gia đình tan đàn xẻ nghé, chồng bỏ đi, con cái thì không nhìn mặt. Bây giờ bà nói xin lỗi thì có ích gì chứ? Chính vì sự mù quáng của bà mà suýt chút nữa chúng tôi đã lạc mất nhau. Và cũng chính bà là người đã gián tiếp hại chết con của chúng tôi. Bà biết chứ? Mẹ biết hết, mẹ xin lỗi. Lúc này mẹ của Gia Thành chỉ biết cúi đầu, cầu xin tha thứ. Bà biết những tội lỗi mà bà gây ra không thể dùng hai chữ xin lỗi để kết thúc. Nhưng bây giờ ngoài xin lỗi ra thì bà không biết nói gì cả. Vậy bây giờ bà có cách nào để hàn gắn được gia đình lại hay không? Đến đây cô lại dịu giọng xuống. Đúng là bà ấy đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái, nhưng nói gì thì nói, bà ấy cũng chính là mẹ của Gia Thành. Cô không muốn hai mẹ con họ không nhìn mặt nhau đến hết đời. Trước hết, ta muốn đi tìm ba của hai đứa nó để cầu xin sự tha thứ từ ông ấy, rồi sau đó mới tính tiếp. Cũng sắp đến giờ bay, ta phải đi đây. Cô chậm chậm đứng dậy, tiễn bà ấy đi một đoạn. Không ngờ lại có ngày cô được tận mắt chứng kiến mẹ chồng của mình thay đổi đến như thế. Mới quay đến nhà sao em? Trở về nhà nhìn thấy hai ly nước trên bàn, chợt trong lòng anh lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh về trễ quá, mẹ của anh vừa mới đi rồi đấy. Mẹ của anh đến đây sao? Vừa nghe cô nhắc đến mẹ mình, anh liền rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, lo sợ bà ấy sẽ làm hại cô và con. Gia Thành, anh bình tĩnh lại đi, Mẹ của anh đã biết lỗi của mình rồi. Lần này bà ấy đến là để xin lỗi chúng ta. Thật sao? Thật. Ở bên cạnh anh lâu như vậy, cô cũng học được chút ít về cách nhìn người của anh. Bà ấy nói dối hay nói thật, cô có thể nhìn ra được. Hôm nay mẹ của anh ra nước ngoài rồi. Bà ấy ra nước ngoài để làm gì? Anh vẫn bán tín bán nghi nhìn cô. Mẹ của anh dễ dàng thay đổi như thế thật sao? Bà ấy muốn đi tìm ba của anh, nói lời xin lỗi với ông ấy. Còn có bà ấy nhờ em gửi cho anh thứ này. Nói rồi cô đưa vào tay anh một lá thư, là nỗi niềm chất chứa trong lòng bà ấy không thể cất thành lời, đã được ghi lại trong lá thư ấy. Trong thư, bà gửi đến anh và Thành Kiên một lời xin lỗi chân thành. Và bà cũng hứa từ nay về sau bà sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các con. Bây giờ bà không cần gì hết, bà chỉ cần các con sống thật hạnh phúc. Anh à, anh tha thứ cho mẹ nhé. Anh có hơi bối rối, bởi vì anh chưa bao giờ lường được sẽ có một ngày lại có tình huống này xảy ra. Và sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng anh cũng chịu gật đầu đồng ý. Thật tốt, vì cuối cùng chúng ta đã được mẹ chúc phúc. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau biến cố tình cảm, hai người lại càng bền chặt hơn. Chợt cô la lên làm anh giật bắn người. An Nhiên, sao thế? Anh vội vàng đỡ cô trở lại giường, lo lắng không thôi. Không sao, chỉ là đột nhiên bé con đạp mạnh quá, em có hơi bất ngờ thôi. Tuy đau, nhưng mà cô lại cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi thấy bé con đạp. Điều này chứng tỏ bé con của anh và cô đang lớn lên khỏe mạnh trong bụng cô. Đứa bé hư này, sau khi đứa bé ra đời, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó. Chủ ý có con là do anh đặt ra, nhưng mà khi nhìn thấy vợ mình bị bé con hành lên hành xuống thì anh lại xót vợ quá. Trong lòng thầm nhủ, hai người chỉ sinh một lần duy nhất. Nếu như bé con là phiên bản thu nhỏ của em thì anh có dám dạy bảo con không? Đương nhiên là không. Nếu như bé con là bản sao của em thì sẽ đáng yêu lắm đó, ai mà nỡ dạy bảo con chứ. Vậy nếu giống anh thì sao? Thì anh sẽ dạy dỗ lại bé con, không cho phép bé con làm đau bất cứ người phụ nữ nào. Anh đúng thật là dẻo miệng. Như vậy mới không bị em cho ra rìa chứ. Nói rồi anh ôm chặt lấy cô. Cả thế giới qua nở đây, bây giờ anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Vào một ngày đẹp trời, một thiên thần nhỏ chào đời. Trong niềm hạnh phúc yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, khoảnh khắc cô được đưa ra khỏi phòng sinh, anh đã không kiềm chế được mà khóc nức lên như một đứa trẻ. 12 tiếng cô đau đớn trong phòng sinh đối với anh giống như một cơn ác mộng, khiến cho lòng anh đau như cắt. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc ấy. Và sau tất cả, cuối cùng hai người cũng đón được cái tình yêu của mình đến với thế giới. Bé còn chính là phiên bản thu nhỏ của anh, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giống y như đúc. Bảo, sau này không cho phép con ức hiếp vợ của ba đâu nhé. Ngoài miệng thì trách mắng, nhưng mà trong ánh mắt anh lại tràn ngập sự hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng cưng nựng cục cưng của mình. An Nhiên, giờ phút này anh hạnh phúc quá. Em cũng vậy. Nói rồi anh một tay ôm lấy con, một tay ôm cô. Từ nay về sau anh đã có thêm một nguồn động lực nữa để cố gắng. Một tháng sau. Bé con à, thôi nôi vui nhé. Chị An Kỳ. Cô ngớ người khi tự dưng An Kỳ, người đã mất tích hơn một năm, lại xuất hiện ở đây. Là ai đã báo tin cho chị ấy biết vậy chứ? Là anh đã mời cô ấy đến đây. Nếu như không nhờ có cô ấy thì anh và em sẽ không có được như ngày hôm nay đâu. Anh cúi người thỏ thẻ vào tai cô. Nghĩ lại thì anh ấy thấy đúng thật. Nếu không nhờ có chị ấy nối dây tơ hồng thì hai người đã không có cơ hội gặp lại nhau, yêu nhau và có được hạnh phúc như hôm nay. Chúc mừng hai con nhé. Đúng vào lúc này thì mẹ của anh cũng đẩy cửa bước tới. Là em đã mời bà ấy đến đây, đâu thể để bà nội không biết mặt cháu đâu đúng không? Sinh con ra, anh cũng đã hiểu được lòng cha mẹ, nên anh không còn oán trách mẹ của mình nữa. Anh vui vẻ đưa con trai cho bà ẵm. Như biết mình đang được bà nội ẵm, con trai của hai người rất biết nịnh, cứ cười toe toét suốt, làm bà nội sao có thể không yêu em bé được chứ? Chỉ có cái này tặng cho bé con. An Kỳ đem đến một hộp quà nhỏ tặng cho bé con. Bên trong là những bộ đồ xinh xắn. Bởi vì dạo này tình hình kinh tế của chị hơi eo hẹp, nên là chị chỉ có thể tự mình may đồ tặng cho bé con. Nhưng mà em yên tâm đi, chị đã chọn loại vải tốt nhất để may đồ cho bé con đấy. Em đừng có chê nhé. Không chê, không chê đâu. Nhìn những bộ đồ trên tay An Kỳ, anh chợt lóe lên một ý tưởng mới vừa giúp cho anh. Không phải cho cô ta tiền sinh hoạt phí, mà vừa giúp cô ta có được cuộc sống ổn định, không cần phải dựa dẫm vào ai cả. An Kỳ, tôi thấy những bộ đồ do cô thiết kế rất đẹp. Hay là cô về làm cho bộ phận may mặc mới phát triển của công ty tôi đi. Anh nói thật sao? Phải. Vậy tôi không khách khí đâu. Em rể cảm ơn em nhiều nhé. An Kỳ vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên cô ta có thể tự mình tìm công việc mà không cần phải dựa vào ai cả. Thành Kiên, em sắp xếp công việc cho cô ấy đi nhé. Dạ vâng. Chúc mừng hai đứa. Cô nắm tay anh. Dù ngày mai là ngày nắng đẹp hay mưa bão thì hai người sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. Mẹ, mẹ ở trên trời có nhìn thấy không? Con gái của mẹ đã có được một gia đình hạnh phúc. Từ nay về sau, mẹ không cần phải lo lắng cho con gái của mẹ. Con yêu mẹ và cũng cảm ơn mẹ rất nhiều. Hai năm sau. Sếp Kiên, cậu đứng ở đây đợi tôi một lát nhé. Vừa mới ký được hợp đồng với đối tác xong, Thành Kiên đã mệt, bở hơi tai. Chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi ngay tức khắc. Nhưng mà An Kỳ không tha cho cậu, còn giữ cậu lại. Nếu không phải là chuyện quan trọng, thì để ngày mai hẳn nói. Chuyện này không thể để sang ngày mai được đâu. Cậu đứng yên đó chờ tôi một lát đi. Chẳng để cho cậu có lời đáp, bóng lưng của An Kỳ đã càng ngày càng xa. Nhìn theo bóng lưng của cô, Thành Kiên chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Mỗi lần đi cùng với cô ta, cậu không biết cậu là chủ hay cô ta là chủ nữa. Happy birthday to you. Ngay sau đó An Kỳ đã quay trở lại cùng với một chiếc bánh kem nhỏ. Sếp Kiên, chúc mừng sinh nhật anh nhé. Tuổi mới ngày càng thành công. Sinh nhật? Thành Kiên đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Cảm ơn cô. Thành Kiên khẽ cười, vui vẻ nhận lấy bánh kem từ tay của An Kỳ. Mà tại sao cô lại biết hôm nay là ngày sinh nhật của tôi vậy? Những nhân viên khác biết ngày sinh nhật của cậu thì là chuyện bình thường thôi. Ai mà không muốn lấy lòng sếp cơ chứ. Chỉ riêng của An Kỳ là khiến cậu có hơi giật mình. Một người kiêu ngạo, coi trời bằng vung như cô ta, mà cũng có ngày biết lấy lòng người khác hay sao? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì với cậu hết. Bánh này là do anh trai của cậu đặt người mang đến, tôi chỉ nhận và đốt nến thôi. Biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, nên An Kỳ vội vàng lên tiếng giải thích. Vậy mà tôi cứ tưởng... Lời giải thích của cô làm cho Thành Kiên ngượng đỏ mặt, cậu chỉ còn biết cười xòa cho qua chuyện. À, có lời chúc vừa nãy là thật lòng đấy. Cậu nhất định phải thành công hơn nữa, như vậy thì tôi mới được tăng lương. Tuy đã làm hòa với ba, nhưng mà An Kỳ không còn muốn sống dựa vào ba như trước. Cô rất có thiên phú trong việc thiết kế, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã trở thành nhà thiết kế chủ lực của công ty. Tuy vậy tiền lương vẫn chẳng đủ để chi trả cho lối sống xa hoa của cô ta. An Kỳ, chỉ cần cô chi tiêu tiết kiệm lại thì cô sẽ thấy mức lương hiện tại của cô cao đến nhường nào đấy. Xin lỗi, hai từ tiết kiệm chưa bao giờ có trong từ điển của tôi. Dù đang là thân phận làm thuê, nhưng mà An Kỳ không vì thế thay đổi tính tình của mình. Cô luôn sẵn sàng bóp chát lại những lời nói không vừa ý, và dù người nói ra những lời đó có đức cao vọng rộng như thế nào thì cô cũng nhất quyết không chịu nhẫn nhịn. Tôi xong việc rồi, tôi về phòng trước nhé. Nói rồi An Kỳ quay người toan rời đi thì chợt phía sau lưng cô vang lên tiếng nói. An Kỳ, cô có muốn qua phòng tôi làm vài ly không? Cậu cũng chẳng biết lúc đó cậu nghĩ gì mà lại buộc miệng đưa ra lời đề nghị đó với An Kỳ. Nhưng mà cậu không muốn ở một mình trong ngày sinh nhật của mình đâu. Không phải vừa nãy cậu còn than mệt, chỉ muốn về phòng nằm nghỉ ngay tức khắc thôi sao? Sao bây giờ lại còn sức mà nhâm nhi rượu thế? Tôi... Cậu gãi đầu bối rối, không biết nên đáp lời cô ấy như thế nào. Hãy xem như là vừa rồi tôi chưa nói gì nhé. Đến cuối cùng là vì xấu hổ nên Thành Kiên vội vàng rút lại những lời mình vừa nói. Lời đã nói ra, đâu thể nói rút là rút được. Cậu ngẩng đầu lên, hết sức bất ngờ khi An Kỳ lại nói như thế. Thực ra tôi cũng đang tính tới quán rượu làm vài ly, nhưng mà thôi, uống cùng với cậu cũng được, xem như là tôi đang phát tâm, an ủi tâm hồn cô đơn của cậu đi. Đi thôi. Sao cô lại đổi ý nhanh như thế? Sợ cô lại tiếp tục đổi ý, Thành Kiên vội vàng chạy lên mở cửa. Uống vàng đỏ nhé. Sao cũng được. Cô vẫn mãi mê chỉnh sửa bàn thiết kế trên máy, không quá để tâm đến cậu. Mang chai rượu vang lần trước lên đây giúp tôi. Nhận lệnh của cậu chẳng mấy chốc, phục vụ đã mang rượu vang đỏ đến cho cậu. Romance Conti. Sếp của chúng ta hào phóng quá. Rượu đã đến, cô liền cất máy tính đi. Ngồi trong phòng tổng thống của khách sạn đắt đỏ nhất thành phố và thưởng thức rượu vang Romance Conti cùng với sếp. Loại đãi ngộ này là giấc mơ của biết bao nhiêu nhân viên nữ, còn đối với An Kỳ thì đây là chuyện quá bình thường. Cũng đã ngần ấy năm trôi qua mà cậu vẫn chưa buông bỏ được tình cảm cậu dành cho An Nhiên sao? Buông rồi. Nói đến đây cậu khẽ thở dài, nâng cao ly rượu trên tay lên, sau đó nhấp môi. Vị ngon của rượu giúp cậu giải tỏa căng thẳng được đôi ba phần. Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và khẳng định điều đó? An Kỳ không có ý định dừng lại, cô vẫn quyết tra hỏi cậu đến cùng. An Kỳ, cô thôi đi. Tại sao trong ngày sinh nhật của tôi, cô lại hỏi tôi những câu ấy? Cậu phát cấu khi An Kỳ cứ thích đào sâu vào chuyện cá nhân. Thôi được rồi, nếu cậu đã không muốn nói, thì tôi sẽ không hỏi nữa. Dù sao thì tôi cũng chỉ là đang tìm bừa một câu chuyện để bắt đầu với cậu thôi. Đồ độc ác. Mỗi lần nói chuyện với cô ta là trong đầu cậu bất giác bật ra ba chữ đồ độc ác. Tôi là như vậy đấy, không dịu dàng được như ai kia. An Kỳ bỏ ly rượu xuống, bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Tôi xin lỗi được chưa? Được, uống tiếp đi. Chẳng biết sao hôm nay hai người lại rất cao hứng. Một ly cuối nhé. Ok. Khi uống hết ly cuối, cả hai đều đã say ngoắc cần câu, không còn biết gì nữa. Tôi về đây, tạm biệt. Cô loạng choạng bước đi. Khi cô bước ra đến cửa thì chợt người kia lao đến ôm từ phía sau. Gì vậy? Đột nhiên bị ôm, cô giật mình, theo quán tính liền quay đầu lại, và cô đã khiến cho gò má của mình chạm vào cánh môi mỏng của ai kia. Đêm nay đừng đi có được không? Dứt lời cậu nhấc bổng cô lên, bế cô ném xuống giường. Nè Thành Kiên, cậu tính làm gì vậy? Hàng mi khẽ run, Thành Kiên một tay nắm lấy cổ áo sơ mi của cô, một tay bờ sau gáy cô. Sau đó cậu dè dặt đặt môi mình lên môi cô. Một chút lý trí còn sót lại của cô đã bị nụ hôn nhẹ nhàng này cũng đi mất. Chúng ta ONS đi. Lần này An Kỳ chủ động trước. An Kỳ đã chủ động như thế thì chẳng có lý do nào một kẻ say đã mất hết lý trí như cậu lại từ chối. Nè, sao ngay cả trên giường cậu cũng không thể dịu dàng một chút như vậy? Thành Kiên vẫn đang mãi mê chìm đắm trong dục vọng nên chẳng để tâm đến lời cô nói. Đây có lẽ là món quà sinh nhật lớn nhất và bất ngờ nhất khiến cả đời này Thành Kiên không sao quên được. Sáng hôm sau, Thành Kiên tỉnh lại cùng với chiếc đầu đau như búa bổ. Ôi mẹ ơi! Cậu giật bắn người khi nhìn thấy mình đang ở trong trạng thái khỏa thân và còn có người nằm bên cạnh. Phải, đêm qua cậu và An Kỳ đã... An Kỳ, mau dậy đi. Cậu vội vàng lay người, gọi An Kỳ dậy, đáp lại thái độ lo sốt vó như đang ngồi trên đống lửa, là cái hất tay đầy tuyệt tình cùng với lời nói dửng dưng. Dậy cái gì mà dậy, tôi còn chưa ngủ đã. Cô vẫn thản nhiên chùm chăn qua đầu ngủ ngon. Cô gái này là người không tim không phổi, tinh thần thép hay sao, mà sau khi trải qua chuyện kia vẫn có thể thản nhiên nằm ngủ đến như thế. Biết chắc là bây giờ mình có hét khàn cả cổ đi chăng nữa, An Kỳ cũng chẳng quan tâm, nên cậu chỉ đành đi tắm rửa trước, rồi ngoan ngoãn ngồi ở một góc chờ cô ấy thức giấc. Đến 11 giờ trưa, An Kỳ mới lọ mọ tỉnh giấc. Vừa tỉnh giấc cô đã đụng phải gương mặt khó coi của ai kia. Cô đi tắm trước đi, rồi ra đây nói chuyện với tôi. Ờ. Cô vẫn thản nhiên đi tắm, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Nè, cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi có dính gì sao? Bị Thành Kiên nhìn chằm chằm thế kia, An Kỳ có muốn không để ý cũng không được. An Kỳ, đêm qua chúng ta đã... cậu căng thẳng đến nỗi không thể nói nên lời. Lần đầu của cậu sao? Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng, lo sợ của cậu ta, An Kỳ không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Không phải cô cũng thế sao? Vệt máu đỏ chót, ở trên giường nữa. Nhờ cậu nhắc, đến lúc này cô mới để ý, vệt máu ở trên giường. Chỉ là lần đầu thôi mà, tôi không quan tâm những chuyện này đâu, cậu đừng mét ba của tôi là được. Ba cô nói rất đúng, tốt nhất không nên uống rượu cùng với người khác giới, bởi vì rất dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Và hôm nay, điều không hay đó đã trở thành sự thật. Thật không ngờ lần đầu của cô lại trao cho tình cũ của em gái. Bây giờ cô không biết mình nên khóc hay nên cười đây. An Kỳ, cô yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Sao? An Kỳ ngơ ngác nhìn cậu ta. Trách nhiệm? Cậu muốn trách nhiệm với tôi thế nào đây? Cậu sẽ cưới tôi sao? Những câu hỏi dồn dập của An Kỳ khiến Thành Kiên phải nuốt nước bọt, không biết trả lời thế nào cả. Cậu không làm được gì thì cũng đừng có mà tùy tiện nói ra hai chữ trách nhiệm. Hai chữ trách nhiệm ấy nặng lắm, cậu không gánh nổi đâu. Cuộc nói chuyện này dừng lại ở đây nhé, tôi đi về phòng đây. Vẫn chưa hết mệt, sau đêm hoàng ái, An Kỳ chẳng muốn cãi cọ với cậu thêm nữa. Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. An Kỳ. Khi đôi tay nhỏ bé của An Kỳ đặt trên tay nắm cửa, thì giọng nói run run của cậu một lần nữa cất lên. An Kỳ, nếu như cô đồng ý, tôi sẽ cưới cô. Sở dĩ cậu có thể đưa ra câu trả lời nhanh như thế là bởi vì đối với cậu mà nói, đã không thể kết hôn với người cậu yêu thì kết hôn với ai cũng thế thôi. Câu trả lời của cậu nằm ngoài dự đoán của An Kỳ, khiến cô đứng như trời trồng một lúc lâu sau mới phản ứng. Thành Kiên, cậu có ý thức được mình đang nói gì không thế? Nếu đây là lời đề nghị vào 2 năm trước thì chắc chắn An Kỳ sẽ không nghĩ ngợi, vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Nhưng mà bây giờ khi đã có sự nghiệp trong tay, không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai, thì câu trả lời của cô chắc chắn là không. Đồ điên. An Kỳ với tay lấy cốc nước gần đó, hất thẳng vào mặt cậu ta. Cậu vẫn chưa tỉnh rượu phải không? Người đang đứng trước mặt cậu là tôi, An Kỳ, chứ không phải An Nhiên. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận làm thế thân cho người khác. An Kỳ, tôi không hề xem cô là thế thân. Thành Kiên cố gắng giải thích, nhưng mà không có câu giải thích nào của cậu vừa ý của An Kỳ cả. Đêm qua, khi chúng ta ở trên giường, cậu đã gọi tên tôi là An Nhiên đấy. Cậu có biết không? Khi tỉnh rượu, cậu không nhớ quá nhiều về chuyện đêm qua, nhưng còn An Kỳ thì khác. Cô vẫn nhớ mồn một những chuyện đã xảy ra trong khi hai người phát sinh quan hệ. Dù gì đi nữa thì cô cũng là con gái hợp pháp duy nhất được ba giới thiệu với bên ngoài. Nếu bây giờ cô chấp nhận làm thế thân của đứa con gái ngoài giá thú thì không phải cô đang hạ thấp giá trị của mình hay sao? Đừng nói trách nhiệm gì hết. Như tôi đã nói vào đêm qua, hai chúng ta chỉ là tình một đêm. Sau một đêm, chúng ta ai về nhà nấy, không dính dáng đến nhau. Thế nha. Nói xong thì An Kỳ rời đi, chẳng để cho cậu có cơ hội kỳ kèo nữa. Những tưởng khi thời gian trôi qua, chuyện này sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng không. Đêm đó ông trời đã tặng cho họ một món quà vô cùng lớn. 2 tháng sau. An Kỳ đâu rồi? Sau chuyến công tác, hai người ấy rất ít khi gặp nhau. Một mặt là vì không có công việc chung, cần phải giải quyết. Mặt khác là vì ai cũng cảm thấy không thoải mái khi gặp mặt đối phương. Mãi cho đến hôm nay cậu mới có lý do để ngồi xuống đây nói chuyện với cô. Dạ, hôm nay An Kỳ không đi làm. Không đi làm sao? Sao mà trùng hợp như thế? Chị An Kỳ dạo này bị làm sao ấy? Xuống tinh thần với lại xin nghỉ ốm liên tục. Có cậu ở đây, cô nhân viên kia liền luyên thuyên, mách lẻo đủ thứ. Mà sếp tìm chị An Kỳ có chuyện gì không thế? Thấy mặt cậu đã đen như đít nồi khi nghe cô ta luyên thuyên về An Kỳ, cô ta liền biết điều, quay về vấn đề công việc. Tôi vừa nhận được đơn đặt hàng nên tới đây bàn bạc với cô ấy, mà cô ấy không có ở đây thì thôi. Sếp à, hay là anh cứ để bản kế hoạch ở đây đi, ngày mai chị An Kỳ đi làm em sẽ báo lại cho chị ấy. Cậu đã định đưa bản kế hoạch cho cô nhân viên, nhưng vào phút chót cậu rụt tay lại, nghĩ ra một ý tưởng khác. Cô cứ làm việc của mình đi, tự tôi sẽ đưa thứ này cho cô ấy. Nói xong, cậu liền gọi điện thoại cho nhân viên phòng nhân sự, nhờ họ xem lại hồ sơ của An Kỳ và cho cậu biết hiện tại An Kỳ đang ở đâu. Tới liền đây. Sau vài tiếng gõ cửa, cuối cùng cũng có người chạy ra mở cửa cho cậu. Cậu là... Tôi là sếp của An Kỳ. Vậy à, mời cậu vào nhà. Người giúp việc của An Kỳ cung kính mời cậu vào trong nhà. Cậu đợi tôi một lát, để tôi lên gọi cô An Kỳ xuống. Người giúp việc quay người định chạy vào phòng gọi An Kỳ, nhưng bị cậu ngăn lại. Cô ấy vẫn còn đang ngủ sao? Dạ vâng, vẫn đang ngủ. Mà gì nè, tôi nghe nói cô ấy đang bị bệnh. Có nặng lắm không gì? Cậu ấp úng hỏi han. Dạ nặng thì không nặng, nhưng mà tôi thấy cô ấy cứ bệnh vặt, với lại ói mửa suốt thôi. Vậy sao? Ra là cô ấy bị bệnh thật. Nếu như vậy thì dì cứ để cô ấy ngủ đi, tôi ngồi đây đợi cô ấy dậy cũng được. Nghĩ là An Kỳ đang bị bệnh nên cậu không nỡ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi, cậu sẵn lòng mất vài giờ đồng hồ ngồi ở nhà cô ấy đợi cô ấy thức giấc. Từ trên lầu vọng xuống những tiếng nôn ói đầy mệt mỏi khiến cậu lo sốt vó, vội vàng chạy lên trên. Uống rượu nhiều quá nên bị ngộ độc rượu sao? Cô không đáp lời cậu, vẫn cứ gặp người nôn khan. Thấy cô khổ sở như thế, cậu tự trách mắng chuyển sang lóng ngóng vuốt lưng cho cô. Có khó chịu lắm không? Đi bệnh viện nha. Tôi không sao. Miệng nói không sao, nhưng mà cô đã trắng bệch như vừa mới mất nửa cái mạng. Đã thành ra thế này mà còn bảo không sao. Ngoan, nghe lời tôi đi bệnh viện kiểm tra đi. Không. Nói rồi cô đứng phắt dậy, loạng choạng trở về giường. Cô gái này bị làm sao vậy chứ? Cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở một món đồ được vứt chỏng chơ trong thùng rác. Cậu chẳng ngại bẩn lượm thứ ấy lên. Đây chẳng phải là que thử thai sao? Hai vạch. Vậy là vào đêm đó. Tin động trời này như sét đánh giữa trời quang, khiến cậu chết sững. Mãi một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn. An Kỳ! Thành Kiên hét toáng lên, khiến An Kỳ giật bắn người, cảm giác chột dạ không ngừng dâng lên. Sao nữa? Cô quay đầu nhìn cậu, nhìn thấy trên tay cậu đang cầm một chiếc que thử thai, mà cô liền biến sắc. Đến lúc này tầm mắt của cô thu nhỏ lại, trong mắt chỉ chứa đựng thứ cậu đang cầm trên tay. Chết tiệt, vừa nãy mệt quá cô quên mất sự tồn tại của thứ này trong phòng. Hai mắt đỏ âu, Thành Kiên lao đến túm lấy vai cô. Đứa bé là con của tôi phải không? Phải. Đến nước này rồi thì cô có cả trăm cái miệng cũng chẳng thể che giấu nổi, vậy nên cô đã thẳng thắn thừa nhận. Tại sao cô không nói cho tôi biết? Thành Kiên cố gắng hạ giọng xuống để có thể nói về chuyện đồng trời này. Vì tôi cảm thấy không cần thiết. Nói cho cha đứa bé biết sự tồn tại của nó mà lại là việc không cần thiết. An Kỳ, trong đầu cô đang nghĩ gì thế? Đến lúc này thì Thành Kiên chẳng thể kiềm chế cảm xúc, cậu đã hét thẳng vào mặt cô. Vậy chuyện của đứa bé bây giờ cô tính sao? Sau khi bình tâm trở lại, cậu không quan tâm cô đối xử với cậu ra sao. Bây giờ thứ mà cậu quan tâm nhất chính là đứa bé. Liệu cô muốn giải quyết chuyện này thế nào đây? Tôi không muốn phá thai. Tuy đứa bé là ngoài ý muốn, nhưng nó vẫn là một sinh linh vô tội, cô không nỡ xuống tay với nó. Cậu còn chưa kịp đáp, cô đã nhanh nhẩu nói thêm. Cậu yên tâm, như tôi đã nói trước đó, chúng ta là tình một đêm. Sau một đêm ai về nhà nấy, vậy nên tôi sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm với đứa nhỏ. Còn về phần đứa nhỏ, tôi đã báo chuyện này cho mẹ của tôi biết, và bà ấy đã đồng ý sẽ thay tôi nuôi nó, để nó sống với thân phận là con của bà ấy. Sẽ không có ai biết đứa nhỏ là sai lầm của chúng ta đâu. Cô vừa dứt câu, Thành Kiên liền mất đi lý trí. Thứ gì trong phòng của cô, cậu liền đập cho vỡ tan tành. An Kỳ, tôi không đồng ý. Đứa bé trong bụng cô là con của tôi và cô đấy. Nó có ba có mẹ đầy đủ, và ba mẹ của nó dư sức nuôi nó. Tại sao lại để nó sống và làm con của người khác? Chúng ta có chơi có chịu. An Kỳ, nếu như cô không muốn nuôi con, sau khi sinh đứa bé ra, hãy giao quyền nuôi con lại cho tôi. Một mình tôi cũng có thể nuôi nấng nó. Nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của Thành Kiên, cô khẽ mỉm cười, cảm thấy mừng thay cho đứa bé. Trong cuộc đời cô đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, duy chỉ có lần này chọn cha cho con là cô đã chọn đúng. Nếu như cậu muốn nuôi con thì thế cũng được thôi. Tôi tin là cậu sẽ lo cho đứa bé này đầy đủ hơn mẹ của tôi. Cô hiểu rõ tính của mẹ mình, giao con cho bà ấy chăm sóc. Thứ mà bà ấy có thể cho nó là một cuộc sống dư dả, chứ còn tình thương thì không có đâu. Để nó sống với bà nó vẫn tốt hơn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cuộc sống của đứa bé trong bụng cô đã được định đoạt. Đứa bé sẽ do cậu nuôi dưỡng, còn cô chỉ giống như một người mang thai hộ. Trong thời gian này, nếu như cô cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi. Tuy đứa bé là ngoài ý muốn, nhưng mà cậu không vì thế lơ là bỏ qua bất kỳ giai đoạn phát triển nào của con. Sau này nhờ cả vào cậu đấy. Cô chủ động đưa tay ra phía trước, muốn bắt tay với cậu. Cậu không chút ngại ngần nắm lấy tay cô. Sau cái bắt tay ấy, cuộc sống của hai người đã đảo lộn hoàn toàn. Ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng quẩn quanh bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy phiền chết đi được. An Kỳ, bao giờ cô đi khám thai thế? Không biết cái kiểu lo sốt vó mỗi khi có con có phải là di truyền hay không, mà từ anh trai đến cậu đều y chang nhau. Ngày mai, cậu hỏi làm gì? Trái với thái độ hào hứng mong chờ của cậu, cô vẫn dưỡng dương, tập trung vào công việc. Tôi sẽ đi cùng với cô. Không cần đâu, tôi tự đi được. Được cậu quan tâm quá mức, chẳng biết từ bao giờ trong lòng cô đã xuất hiện thứ tình cảm không nên có. Sợ thứ tình cảm ấy sẽ càng lớn lên trong lòng mình, nên lúc nào cô cũng phải tận lực né tránh. Nhưng mà tôi muốn được gặp em bé. Cô muốn tránh, nhưng mà Thành Kiên nào có cho cô cơ hội tránh né. Cậu cứ mè nheo bên tai cô, khiến cô không thể nào tập trung vào công việc. Đến cuối cùng cô vẫn giơ hai tay đầu hàng. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi theo. Sau khi đạt được mục đích, Thành Kiên liền khoái chí, vui vẻ rời đi. Bị thai hành đã mệt, nay cô còn gặp thêm cậu nữa, khiến cô mệt lả người, chẳng còn chút sức lực. Mệt thì mệt, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, cô lại vội rút lại câu nói. Con à, đừng có ra sớm nhé. Phải ra đúng ngày đúng tháng mới khỏe mạnh được chứ. Từ lúc có bầu đến nay, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô chẳng còn ích kỷ chỉ nghĩ cho một mình như trước. Bây giờ làm gì cô cũng chỉ nghĩ đến con. An Kỳ, dậy ăn chút cháo rồi đi bệnh viện. Đúng 8 giờ sáng cậu có mặt ở nhà cô, làm phiền giấc ngủ của cô. Cái đồ điên này, cút đi. Đêm qua cô làm việc đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ, mà giờ này đã bị cậu làm phiền. Cô làm sao có thể chịu được? Cô khó chịu đạp cậu ra khỏi giường, sau đó lại trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Cái đồ mê ngủ. Cô không chịu dậy thì cậu đành dùng biện pháp mạnh, trực tiếp bế cô xuống. Đồ chết bầm. Và thế là hôm nay cậu được ăn sáng dưới ánh mắt lường quýt đáng sợ của cô. An Kỳ, sau này cô đừng làm việc tới khuya như thế, không tốt cho phụ nữ đang có thai đâu. Sao? Cậu xót con sao? Trong đầu cậu chỉ có con thôi, còn sự nghiệp của tôi đâu có đáng một xu. Tôi không có ý đó. Biết là phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa, cậu không tranh cãi với cô. Được rồi, đi đến bệnh viện thôi, đâu thể lãng phí thời gian quý báu của sếp Kiên được. Không cần phải vội đâu, cô còn chưa ăn xong kia mà. Mắt thấy cô còn chưa ăn hết nửa chén cháo, nên cậu đã vội kéo cô trở lại bàn ăn. Thành Kiên, nếu như cậu không muốn tôi nôn hết những thứ mình vừa ăn ra thì đừng có ép tôi ăn. Cô không chỉ bị ngán mà sức ăn cũng giảm đi, có thể ăn được gần nửa chén cháo đã là nhiều lắm. Cô ăn ít như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Không sao, một lát nữa tôi uống thêm một ly sữa là được. Bây giờ cậu có đi không? Không là tôi lên phòng ngủ lại đó. À, đi, đi liền đây. Bị cô đe dọa, cậu vội vàng vứt lại chén cháo, sắm sắn hộ tống cô đến bệnh viện. Hai người nghe thấy tiếng tim thai chứ? Đây chính là tiếng tim thai sao? Lần đầu được nghe thấy bé con và được nghe thấy tiếng tim thai, cậu khoái chí lắm, cười không khép được miệng. Bác sĩ à, con của tôi vẫn khỏe mạnh chứ? Sợ bé con vì chế độ sinh hoạt của mình bị ảnh hưởng, cô vội vàng hỏi bác sĩ về tình hình của bé con. Cũng may câu trả lời của bác sĩ là em bé khỏe mạnh lắm. Đến lúc này cô mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Chúc mừng hai người nhé. Ra khỏi phòng khám, Thành Kim vẫn giữ khư khư tấm ảnh siêu âm, ngắm nhìn mãi không biết chán. Tấm ảnh đèn trắng có thấy gì đâu, cậu làm gì mà nhìn ngắm hoài như thế? Sao lại không thấy gì chứ, đây chính là bé con của chúng ta. Tôi phải xem bù cho khoảng thời gian trước, bị người ta giấu không cho biết. Quá chừng cô không kịp đáp lời của cậu, một mình lên xe trước. Nửa đêm còn bị người khác gọi làm phiền, cậu đã phải đấu tranh rất lâu xem có nên bắt máy hay không. Alo. Đến cuối cùng cậu lười nhác, với tay lấy điện thoại bắt máy. Xin hỏi, cậu có phải là người nhà của cô An Kỳ hay không? Dạ phải, là tôi. Hiện tại cô An Kỳ đang nằm ở bệnh viện Hoàng Mỹ. Người nhà bệnh nhân, hãy mau đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Bệnh viện? Hai mẹ con cô ấy bị làm sao thế? Tôi tới liền đây. Nghe người gọi nhắc đến hai chữ bệnh viện, vì cậu ngay lập tức bừng tỉnh. Cậu chẳng nghĩ ngợi được gì cả, cứ thế quần áo xộc xệch chạy đi ngay. Bác sĩ, hai mẹ con cô ấy không sao chứ? Cậu làm chồng kiểu gì thế? Khi vợ của cậu được đưa đến đây, cô ấy đang ở trong trạng thái kiệt sức và có dấu hiệu dọa sảy thai đấy. Nếu cậu còn biết lo cho vợ mình, thì ngay từ nay hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Trước lời mắng chửi của bác sĩ, cậu chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống. Ngồi trong phòng bệnh của An Kỳ, nhìn bàn tay đang được truyền dịch của cô, cậu vừa thương vừa tức lắm. An Kỳ, nửa đêm cô còn ra ngoài làm gì thế? Xém chút nữa là xảy ra chuyện rồi đấy, cô biết không hả? Vừa mới tỉnh lại, An Kỳ đã bị Thành Kiên mắng té tát, cô ở mức lắm. Ngay lập tức cô gân cổ lên cãi. Thành Kiên, cậu lại vì con mà mắng tôi sao? Tôi cũng đâu có muốn như vậy. Dứt câu, hai mắt cô ngập nước, cô gào lên, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. An Kỳ, cô đừng khóc nữa. Lỗi là tại tôi. Lỗi tại tôi xin lỗi. Cậu lúng túng ôm lấy cô, hết lời dỗ dành. An Kỳ, cô cho phép tôi chuyển sang sống cùng với cô, để tiện chăm sóc cho cô và con được không? Để tránh sự việc ngày hôm nay xảy ra, cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu muốn sống chung với An Kỳ, chăm sóc cô và con 24/24. Trải qua chuyện lần này thì cô đã biết sợ. Để bảo vệ an toàn cho con, dù muốn hay không, cô cũng không thể tránh né. Thời gian thấm thoát trôi đưa. Mới đó mà ngày dự sinh của cô đã đến. Nhìn bản thân mình trong gương, cô sốc nặng, khóc không thành tiếng. Nếu có thể, cô muốn nhốt bản thân mình trong phòng luôn để không có ai nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình lúc này. An Kỳ, ăn cơm thôi. Thời gian cô mang thai, cậu như keo dính, dán chặt vào cô. Ở đâu có cô thì ở đó có cậu. Cô nghỉ thai sản, cậu cũng nghỉ theo. Cậu ở bên chăm sóc cô 24/24, làm cho thứ tình cảm không nên có trong lòng cô càng ngày càng đâm chồi nảy lộc. Sau khi sinh xong, có con làm hậu thuẫn, cô sẽ tỏ tình với cậu. Dù cậu có đồng ý hay không, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Tôi không ăn nữa đâu. Thành Kiên, tại cậu mà tôi sắp thành heo mẹ rồi nè. Heo mẹ thì đã sao? Heo mẹ thì càng đáng yêu. Mau ăn đi. Những tháng ngày chăm mẹ bầu, chịu đựng tính khí thất thường của cô, bây giờ cậu đã miễn nhiễm với sự tức giận. Thành Kiên, chân tôi đau quá. Cô vừa kêu đau, ngay lập tức cậu chạy đến bóp chân. Vì hai mẹ con cô mà cậu đã hạ mình làm những chuyện từ trước đến nay bản thân mình chưa từng làm. Những ngày cuối thai kỳ cô bị con quậy, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Để tôi dạy lại con nhé. Nói rồi cậu ghé sát tai bên bụng cô, thỏ thẻ với con. Tôi đã đàm phán với con sẽ không hành cô nữa đâu. Con của chúng ta ngoan lắm đấy. Cậu hôn nhẹ lên chiếc bụng đã nhô cao, sau đó rướn người lên. Cánh môi mỏng của cậu nhanh chóng chạm vào bờ môi mềm mại của cô. Hành động của cậu khiến cô trợn tròn mắt, chết sững. Mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được. Thành Kiên, sao cậu lại hôn tôi? Là con nhờ tôi chuyển nụ hôn đến cô đó. Con nói với tôi là bé con muốn hôn cô, thay cho lời xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã khiến cô vất vả. Dẻo miệng nhỉ? Hành động vừa rồi của cậu tiếp thêm sức mạnh cho cô, khiến cô càng có niềm tin nếu mình tỏ tình thì chắc chắn sẽ thành công. Thành Kiên, tôi với cậu đừng như thế này nữa. Chúng ta đưa ra quyết định thì rất nhanh, nhưng mà khi phải cất thành lời cô lại ấp úng không nói. Có một câu thôi mà An Kỳ ấp úng mãi không xong. Thành Kiên không nóng vội, cậu vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cô nói hết câu. An Kỳ, sao thế? Bình tĩnh đi. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Thành Kiên, Chúng ta trở thành một gia đình đi. Cô còn chưa kịp thổ lộ xong, đứa bé đã đạp mạnh khiến cô đau đớn, không kìm được mà bật thành tiếng. An Kỳ, cô không sao chứ? Tôi... đau quá, tôi sắp sinh rồi. Sao cơ? Một câu nói đó của cô khiến cậu hoàng hồn, đầu óc quay cuồng chẳng còn biết gì cả. Sao lại sớm như thế? Cô chờ tôi một lát. An Kỳ, cô ráng chịu đựng thêm một lát, chúng ta sắp đến bệnh viện. Tôi chịu được, cậu làm ơn chạy xe chậm lại giúp tôi với. Thành Kiên hoảng loạn đến mức phóng xe bất chấp, khiến cô có cảm giác cậu đang muốn đồng quy vô tận với cô. An Kỳ, đừng sợ, có tôi ở đây. Cậu vừa nói vừa siết chặt tay cô hơn nữa. Lời cậu nói ra tưởng chừng như đang trấn an cô, nhưng lại giống như đang tự trấn an cậu nhiều hơn. Nè, người đau là tôi. Tôi còn không làm ra vẻ mặt khó coi như cậu nữa đấy. Thành Kiên, cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù đang rất đau, nhưng mà cô vẫn cố gắng mỉm cười với cậu. Chẳng mấy chốc cô được đưa đến bệnh viện. Sau 3 tiếng ròng rã vật lộn với ranh giới sinh tử, cuối cùng cô đã thành công đưa được con gái của hai người đến với thế giới này. Con của chúng ta đáng yêu lắm. Cảm ơn cô nhiều nhé. Ở bên cạnh cô trong giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời, cậu đã không kiềm chế được bật khóc. Nhìn đứa bé trên tay còn đỏ hỏn, cậu và cô mỉm cười hạnh phúc. Phải trải qua nỗi đau thấu trời để đưa bé con đến với thế gian cũng đáng lắm. Cục cưng của ba ơi, mở mắt ra nhìn ba đi, đáng yêu quá đi mất. Thành Kiên sắp gia nhập hội ông bố nghiện con. Từ lúc em bé được bác sĩ trao lại cho gia đình đến giờ, thì cô còn chưa được bế con 5 phút, đã bị cậu giành bế. Cậu cứ ríu rít nói chuyện với con, mặc kệ chuyện con có nghe cậu nói hay không. Chúc mừng hai đứa nhé. Rồi rất nhanh, vợ chồng Gia Thành đến chúc mừng. Em bé đáng yêu quá. Một người luôn ao ước có một cô con gái rượu như Gia Thành ngay lập tức tan chảy khi nhìn thấy cháu gái của mình. Gia Thành, anh thích có con gái như vậy, hay để em sinh cho anh thêm một cô công chúa nhé. Thấy anh mê mẩn, không thể rời mắt khỏi cháu gái, An Nhiên liền cao hứng muốn sinh cho anh một đứa con gái, nhưng mà bị anh kịch liệt phản đối. Thôi, một đứa là đủ rồi. Tuy là anh rất thích con gái, nhưng mỗi khi nhớ đến những vất vả An Nhiên đã phải trải qua trong suốt thai kỳ, anh lại sợ mất mật, tự nhủ một đứa là đủ. Cháu gái của bà đâu rồi? Hay tin An Kỳ đã sinh con, mẹ của cậu cũng lật đật chạy đến. Sự thay đổi của bà trong suốt những năm qua đã khiến quan hệ mẹ con giữa bà và hai đứa con trai trở nên hòa hoãn hơn trước rất nhiều. Cháu gái đáng yêu quá. Mẹ có quà cho hai anh em bay đây. Quà gì vậy mẹ? Hai anh em chẳng thể nào nhớ nổi lần cuối cùng được mẹ tặng quà là khi nào, nên khi mẹ nói có quà cho hai người, hai anh em đều rất háo hức. Ông ơi, vào đi ông. Ba. Nhìn thấy người đàn ông ấy, hai anh em cậu như biến thành những đứa trẻ to xác, tranh nhau chạy đến, xà vào lòng ông. Hai đứa bay lớn quá, đều đã làm ba hết cả, còn tranh nhau như thế nữa không thấy xấu hổ sao? Dạ không. Tụi bay yên tâm, lần này ba sẽ không bỏ đi nữa đâu. Nhờ cái quay đầu kịp lúc của mẹ cậu mà cuối cùng gia đình cậu đã được đoàn tụ, hạnh phúc trọn vẹn hơn. Mọi người về hết rồi, yên tĩnh quá, không quen chút nào cả. Mọi người ở lại chơi một lúc rồi cũng ra về hết, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Chỉ còn có hai người ở đây, đến lúc này cậu mới dám mở miệng hỏi về chuyện ngày hôm qua. An Kỳ, hôm qua cô tính nói gì thế? Có thể nói lại cho tôi nghe được không? Hôm qua sao? Hôm qua tôi tính nói gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa. Lúc ở trong phòng sinh, nhìn thấy cậu hoảng loạn, luôn miệng nói nếu có chuyện không hay xảy ra thì nhất định phải giữ mẹ, là cô liền biết trong lòng cậu cô có vị trí như thế nào. Vậy nên cô không hạ mình tỏ tình nữa, cô muốn để cậu phải mở lời trước. An Kỳ, sao cô lại như thế? Mau nói lại những lời mà cô muốn nói hôm qua đi. Thấy cô định không chịu nói, cậu lo sốt vó, luôn miệng thúc giục cô. Tôi đã bảo tôi không nhớ mà. Mặc kệ những tiếng thúc giục của cậu, cô vẫn giả ngu đến cùng, khiến cậu phải thở dài đầy bất lực. Cô không nói thì tôi nói nhé. Cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy nắm lấy tay An Kỳ. Sau cuộc tình đổ vỡ, tôi đã tưởng rằng bản thân mình sẽ không thể mở lòng yêu thêm một ai, cho đến khoảng thời gian này, khi ở bên cạnh cô 24/24. Chẳng biết từ lúc nào cô đã len lỏi vào trong trái tim của tôi. An Kỳ, hay là chúng ta gạt bỏ hết những thỏa thuận trước kia để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc cho con, cô thấy sao? Tôi... Cuối cùng cũng có thể nghe được những lời mà mình muốn. Cô xúc động lắm, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Yêu cầu là như thế, nhưng mà cô không vội đồng ý ngay. Cô hỏi thêm, Thành Kiên, trước khi nói ra những lời này cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nói trước nhé, tôi không hiền lành đâu, không hiểu chuyện như người ta. Tôi trái tính trái nết, cứng đầu và đánh đá. Cậu nhắm cậu chịu nổi không? Tôi chịu được. Chắc là do cậu bị mắc chứng tự ngược, cho nên những lần bị cô mắng, bị cô hành lên bờ xuống ruộng, cậu lại cảm thấy cô rất đáng yêu, rất muốn được che chở cho cô đến hết đời. Sau này cậu không được hối hận đâu đấy. Tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Có được lời đảm bảo của cậu, cô an tâm sa vào lòng cậu. Vậy chúng ta sẽ thay đổi cách xưng hô ngay từ bây giờ nhé. Chồng ơi. Hả? Cậu ngớ người khi đột ngột cô xưng hô với mình như thế. Sao thế? Cậu không thích hả? Không, tôi thích lắm. Vợ ơi. Phải vậy chứ. Nói rồi cô bật cười khúc khích. Ánh mặt trời rực rỡ len vào trong phòng bệnh, họa một bức tranh, một nhà ba người tuyệt đẹp. Cảm ơn ông trời đã ban cho chúng ta một mối lương duyên tốt. Yêu em chính là sự bắt đầu của chuỗi ngày hạnh phúc. Từ nay hoa đã có chủ, em đã có anh. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ nhé. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện Làm Chị Dâu Tình Cũ được viết bởi tác giả Hoa Hoa. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất, đặc sắc nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đầu Truyện Chị Dâu nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành.